bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 121, chương 13, kịch chiến đảo phục sinh. 6. Đặc thù linh hồn năng lực thật là thiên kỳ bách quái. Đủ loại năng lực thật là vô số mà kể. Chỉ là trước mắt thế giới chính quyền đã thống kê đặc thù năng lực chủng loại đã đạt đến mấy chục loại nhiều. Đây còn là bởi vì đặc thù linh hồn số lượng thưa thớt. Nếu không đem đặc thù năng lực chủng loại rất có thể sẽ còn bay lên mấy phen. Đảo phục sinh nhưng là trọng địa quân sự. Có thể nói toàn thế giới 17 cái quốc gia, hoặc là phụ thuộc vào này 17 quốc gia những thứ kia nước nhỏ nhược quốc nhiều chút. Đem sắc nhọn nhất khoa học kỹ thuật cùng vũ khí đều dùng tới vũ trang hòn đảo này rồi. Đối với đảo phục sinh vòng ngoài trinh sát cơ hồ sẽ không đoạn tuyệt quá. Tất cả đều là 24 giờ qua lại trinh sát. Đừng nói một chiếc du thuyền rồi. Sợ rằng xuất hiện một cái ca lớn cũng sẽ bị tình báo bộ môn ghi chép rõ rõ ràng ràng. Mà dạng một chiếc du thuyền xuất hiện ở đảo phục sinh vòng ngoài. Mà đảo phục sinh tình báo bộ môn lại không biết chút nào. Khả năng cũng cùng cái kia cái gọi là không chi ẩn núp, đặc thù năng lực có quan hệ đi. Mà đang ở 9 người này đội ngũ nhỏ ở bên ẩn núp mơ ước chiến trường lúc. Giờ khắc này ở đảo phục sinh trung ương cao ốc dưới đất hơn 170 mét địa phương. Dương Đính Thiên bọn 4 người một đường đi tới thật là không nói ra chật vật. Bởi vì từ dưới đất 170 mét bắt đầu. Khắp nơi đều là đủ loại tự động súng ống thiết kế phòng ngự. Rất nhiều phong bế thức mật mã môn. Chỉ cần điền mật mã vào 3 lần không chính xác, toàn bộ hành lang lập tức liền tiến vào tình trạng báo động. Vô số đủ loại hình súng ống từ trong hành lang nổi lên. Hơn nữa tất cả đều là mọi người chưa bao giờ nghe khoa học kỹ thuật vũ khí. Tỉ như gau vũ khí, kích quang vũ khí, tia laser vũ khí, sóng âm vũ khí, vân vân rất nhiều. Ngay từ đầu 4 người căn bản không có chút nào chuẩn bị. Kết quả ngoại trừ Nhậm Chân cùng Trương Hằng đi ở đội ngũ cuối cùng một bên. Trong lúc nhất thời còn không có bị công kích, Dương Đính Thiên cùng Dương Húc Quang hai người này đều bị đánh cái nát. Cũng thua thiệt rồi Nhậm Chân phương thức công kích là diện tích lớn triệu hoán cột băng. Có thể rất nhanh phá hư toàn bộ trong lối đi nhỏ đủ loại dụng cụ. Nếu không hai người này bị lâm vào ở đó kinh khủng trong công kích nhất định là giữ nhiều lành ít. Bất quá dù vậy, hai người được cứu sau khi ra ngoài cũng là lập tức lâm vào ở chấp niệm chấn đáng bên trong. Nhìn thống khổ dáng vẻ, chỉ sợ bọn họ thật là hận không được chết được rồi. Trương Hằng ở bên cạnh bị dọa đến không được, phảng phất tiếp nhận chấp niệm chấn đáng thống khổ người là hắn. Cho đến Nhậm Chân vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, hắn lúc này mới cả người run lên kinh tỉnh lại, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra ngượng ngùng biểu tình tới. Không phải sợ, sau này ngươi cũng sẽ như vậy. Nhậm Chân liếc Trương Hằng liếc mắt, ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói. Trương Hằng lập tức liền nở nụ cười khổ, hắn rất muốn nói cho Nhậm Chân, ngươi tựa hồ có độc miệng tiềm chất. Nhưng nhìn đến Nhậm Chân xách đàn violon dáng vẻ, hắn nhưng lại không có can đảm nói ra những lời ấy. Mới vừa rồi hắn chính là thấy Nhậm Chân thực lực như thế nào. Không nói xa cách tùy ý dùng băng nhũ bảo hắn mấy lần hoa cúp là tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhịn xuống, đón nhận cái này, sau này ngươi cũng sẽ như vậy, lời bình. Trương Hằng cùng Nhậm Chân cũng ngay ở bên cạnh an tĩnh chờ đợi đi xuống. Cho đến hai người chấp niệm hỗn loạn đều đã kết thúc lúc. Thời gian nhưng là đi qua đến gần 10 phút tả hữu. Toàn bộ mà xuống lầu tầng thỉnh thoảng sẽ phát sinh run run một hồi. Phảng phất như là kịch liệt nổ lớn như thế. Khẳng định chính là kia 5 tên trụy lạc chân ma xông vào dưới đất 200 mét. Nhưng là đang khắp nơi làm phá hư, hoặc là cùng cuối cùng bộ đội phòng ngự ở trong khi giao chiến. Cho nên thực lực không mạnh 4 người ngược lại thì an toàn đi xuống. cứ như vậy yên lặng ở chỗ này khôi phục chấp niệm chấn đáng. Cũng không có bất kỳ người sống hoặc là quỷ quái tới quấy rầy bọn họ. Sau đó bốn người lại lần nữa hành động lúc, lần này nhưng là cẩn thận rất nhiều. Dọc theo đường đi đều là cực kỳ cẩn thận tìm kiếm trong hành lang đủ loại phòng ngự dụng cụ. Hơn nữa bốn người bọn họ đều là linh hồn tự do. Không hề giống người sống như vậy đối với những thiết bị này ngoại trừ phá hư trở ra. Cơ hồ không có chút nào đối kháng biện pháp. Tỉ như dùng đông lạnh đem một ít đường dây phá hư mất. Tỉ như dùng dòng điện để cho nhất đoạn hành lang chặn đường cướp của cái gì. Linh hồn tự do lựa chọn thật nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa mật mã môn cái gì chống đỡ được người sống. Linh hồn tự do là có thể trực tiếp dùng vũ khí trời sinh tới bạo lực phá giải. Cho nên chỉ phải cẩn thận một chút. Ngược lại là không cách nào ngăn cản bốn người tiếp tục thâm nhập sâu. Cứ như vậy, bốn người cuối cùng từ dưới đất 170m nơi tiến vào dưới đất 180m nơi. Mà vừa tiến vào tầng này chung, đập vào mắt nơi khắp nơi đều là nổ mạnh khói súng cùng đủ loại phá hư vết tích. Trên mặt đất lại khắp nơi đều là phá hư mất người máy trang bị. Hơn nữa những thứ này người máy hài cốt đủ loại hình thái đều có. Vừa có hình người, cũng có thú hình, còn có số lượng không ít con nhện hình người máy. Xem ra này chắc cũng là thế giới chính quyền được từ Atlantis văn minh bên trong khoa học kỹ thuật. Rồi, hơn nữa thế giới chính quyền hiển nhiên cực kỳ không tín nhiệm người sống các loại. Thà dùng những người máy này tới phòng ngự dưới đất 180m. Cũng tuyệt không sử dụng bất kỳ người sống tới phòng ngự. Liền có thể tưởng tượng được thế giới chính quyền tâm lý đối với người sống thật sự là kiêng kỵ quá. Sâu rồi, mà ngoại trừ những người máy này hài cốt trang bị trở ra. Mọi người còn chứng kiến không ít màu đen tội nghiệt cùng năng lượng tiêu chuẩn chưa từng tiêu tan. Xong, hơn nữa số lượng còn rất là không ít. Nghĩ đến hẳn là một ít quỷ quái thông qua đứt gãy đại lỗ thủng hạ xuống đến này 180m trong không gian đi. Được rồi, đừng xem, trời mới biết thế giới chính quyền có hay không còn có cái gì lá bài tẩy chưa có đánh ra. Chúng ta mục tiêu cũng không phải là những thứ này. Sớm đi đi tìm đến máy nội bộ máy tính. Sớm đi liền có thể biết càng Donai màn. Đi thôi đi thôi. Dương Húc Quang nhìn một chút còn lại ba người. Ba người này rõ ràng đều bị trước mắt những người máy này hài cốt cho chấn nhiếp. Dù sao đây chính là thế giới hiện thật. Lại bỗng nhiên ra nhiều rất nhiều chỉ ở khoa huyễn điện ảnh bên trong tồn tại người máy. Cho dù ai cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì đối với ba người nhắc nhở. Bất quá cũng còn khá. Những quỷ quái kia cùng người máy tựa hồ là đánh lưỡng bại câu thương. Chung quanh đây cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Những quỷ quái kia cùng người máy sớm không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Cho nên bốn người cũng không có bị bất kỳ công kích. Chỉ là theo bản đồ không ngừng hướng mục đích nơi đi trước. Cũng không biết hôm nay có tính hay không bốn người ngày may mắn. Đoạn đường này đi tới mặc dù thấy được rất nhiều người máy hài cốt cùng quỷ quái tiêu tan sau năng. Lượng tiêu chuẩn cùng tội nghiệt một ít, nhưng là bốn người lại không có đụng phải bất kỳ hoạt động gì vật. Cũng không có bị bất kỳ công kích ngăn trở cái gì. Cho đến bốn người tiến vào tầng này lâu chủ phòng điều khiển lúc. Dọc theo đường đi lại là ra ngoài ý muốn bình tĩnh. Bốn người tìm được máy nội bộ lúc. Trong lúc nhất thời phảng phất cũng còn có chút không dám tin tưởng một dạng lại sẽ như thế dễ dàng. Đạt thành mục tiêu, chẳng lẽ không có gì siêu cấp cường đại người máy thủ vệ nơi này sao? Bất kể như thế nào, cuối cùng là đem máy nội bộ cho tìm được. Dương Húc Quang ở dặn dò còn lại ba người thủ hộ hắn sau. Ngay lập tức sẽ ngồi ở máy nội bộ trước đùng đùng gợi lên bàn phím đến. Ngược lại còn lại ba người cũng xem không hiểu hắn rốt cuộc đang làm gì. Cho nên cũng liền tùy ý đứng ở phía sau hắn. Cẩn thận đề phòng bốn phía. Chú ý khả năng ẩn núp quỷ quái cùng người máy cái gì. toàn bộ trống trải phòng điều khiển chính bên trong, cũng chỉ còn lại có Dương Húc Quang kia đánh máy tiếng tí tách rồi. Thật lâu sau, làm ba người cũng hơi không kiên nhẫn lúc, bỗng nhiên Dương Húc Quang cười hắc hắc, cũng không biết hắn là phá vỡ firewall hay là chớ cái gì. Ba người liền thấy hắn ở trong lòng ngực của mình móc một trận, liền móc ra một tấm tiểu tiểu từ đĩa đến, tiếp theo liền thấy hắn đem này từ đĩa thâu vào máy nội bộ trong máy vi tính. Nhất thời, kia to lớn trên màn ảnh máy vi tính, vốn là tất cả đều là màu trắng đen đủ loại mệnh lệnh mẫu tự một ít. Tất cả đều biến thành từng con nòng nọc phù du ở trên màn hình. Hắc hắc, này lượng tử thái firewall ta quả thật không phá nổi. Nhưng là bây giờ đang có kia ngũ đại trụy lạc chân ma đang làm phá hư. Chủ cơ muốn điều khiển nhiều người máy như vậy tới nghênh chiến. Ít đi nhiều như vậy chủ cơ tài nguyên, vậy coi như quá tốt làm. Hắc hắc, nếm thử một chút ta còn ếch tháp hương đệ tứ đại đi. Đây chính là ta mới chế tác không mấy tháng siêu tân máy tính virus nha. Dương Húc Quang ở nơi nào? Hắc hắc gian cười không dứt. Theo hắn tiếng cười phát ra, ở đó màn hình lớn bên trên rậm rạp chằng chịt rong ruổi nòng nọc chậm chậm bắt đầu rồi thuế biến. Biến thành từng con ếch. Hơn nữa những thứ này con ếch vừa xuất hiện hai tay liền nắm lấy một thanh Phật hương. Lại nơi đó như cùng người một loại không ngừng thắp hương dập đầu lại đứng lên. Mà cùng lúc đó, dưới đất 200 mét sâu bên trong, trên trăm đài cả người hết sạch lòe lòe người máy đang cùng năm tên thân có hắc dược đọa lạc giả. Chiến đấu, này trên trăm đài hết sạch lòe lòe người máy căn bản không phải do kim loại thật sự tạo thành. Lại tất cả đều là do trong suốt tinh thể tạo thành. Nhúc nhích giữa thì có lòe lòe năng lượng quang mang từ trong cơ thể bung ra. Đem phát ra năng lượng quang mang lại có mấy phần vũ khí trời sinh dạng thức. Liền nửa bước chân ma năm tên đọa lạc giả cũng là không dám cứng rắn chống đỡ. Chỉ có thể bằng vào cánh bén nhạy cùng này trên trăm đài tinh thể người máy du đấu. Bất quá chân ma dù sao chính là chân ma. Tại chỗ trong đất đã có hơn 10 đài bể tan tành mở tinh thể người máy rồi. Chỉ cần cho hắn thêm môn đủ thời gian, này bách đài tinh thể người máy cũng tuyệt đối sẽ bị bọn họ cho giải quyết xuống. Nhưng vào lúc này, kia hơn trăm máy trên người bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Bị dọa sợ đến năm người còn tưởng rằng những người máy này muốn phóng đại chiêu. Nhưng là ai biết làm những người máy này trên người quang mang dần dần ảm đạm xuống lúc. Trên người bọn họ lại toát ra từng cổ một khói xanh đến. Tiếp lấy tất cả đều tê liệt ở trên mặt đất không nhúc nhích. Mà năm người nhưng là không giải thích được nhìn lẫn nhau đứng lên. Căn bản không biết trước mắt hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là chịu sát chi hạch xảy ra vấn đề gì sao? Trong năm người một người thanh niên trong đó kỳ quái hỏi. Còn lại bốn người cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn. Hay lại là Run trước nhất tinh thần phục hồi lại. Lớn tiếng nói, không cần quan tâm nhiều rồi. Những thứ này tinh thạch người máy thật đúng là lợi hại a. Lúc trước nghe thủ lĩnh nhắc qua, nhưng không nghĩ đến lại đặc biệt khắc chế chân ma cấp. Bất kỳ suy yếu cùng trọng lực cũng bọn họ đều vô dụng. Bất quá bây giờ được rồi. Giải quyết hết những thứ này tinh thạch người máy. Tiếp theo chính là phòng điều khiển chính rồi. Mọi người cẩn thận chút. Trời mới biết bên trong còn có cái gì phòng ngự không có. Năm người này bên trong rõ ràng cho thấy. Lấy Run cầm đầu. Khi nàng lúc nói chuyện. Còn lại bốn người đều là lớn tiếng ứng hảo. Tiếp lấy năm người đồng thời dương cánh, vội vàng hướng ở giữa nhất bưng phi hành đi vào, mà ra bây giờ bọn hắn trước mắt chính là một cánh to lớn tinh thạch đại môn. Bán trong suốt tinh thạch đại môn dáng vẻ phi thường đồ cổ phòng chế. Có thể mơ hồ thấy bên trong lộ ra trận trận kim quang. Năm người lại liếc mắt nhìn nhau, mỗi người xuất ra vũ khí trời sinh đến. Từng cổ một khí tức màu đen từ thiên sinh vũ khí thượng không ngừng tràn ngập. Đợi đến ngũ nhân vũ khí thượng đã tràn đầy trùm lên khí tức màu đen lúc, bọn họ mới đồng thời đem vũ khí đánh về phía này phiến to lớn tinh thạch đại môn. Mà tinh thạch đại môn lại ngoài dự liệu của bọn họ yếu ớt. Nhất kích chi hạ toàn bộ đều hóa thành tinh thạch khối vụn. Mà bọn họ cũng rốt cuộc thấy được bên trong cửa rốt cuộc có vật gì rồi. Đó là một viên ước chừng 200-300 mét đường kính to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Xuyên thấu qua kim quang, mơ hồ có thể thấy đây là một quả tương tự với đản dạng hình tròn dài vật thể. Không phải vàng, không phải gỗ, không nói ra là làm bằng vật liệu gì, mà kia chói mắt kim quang chính là từ quả trứng khổng lồ này trung phóng xạ ra tới. Mà ở này cái đản chung quanh, chính là bầy đầy vô số đủ loại máy móc, cũng có rất nhiều đường dây liên tiếp ở quả trứng khổng lồ này trên. Hào quang màu vàng óng kia theo đường dây không ngừng chảy hướng những thứ kia không nói ra tên. Trong dụng cụ, cả phòng nhìn một mảnh kim quang sáng lạn, phảng phất là kia tương lai khoa huyễn điện ảnh bên trong tình hình. Năm người đều bị trước mắt quả trứng khổng lồ này thật sự chấn nhiếp. Thật lâu sau bọn họ mới thu nhiếp lên tâm thần. Run lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới này chịu sắt chi hạch cư nhiên như thế to lớn. Ta ban đầu còn tưởng rằng là giống như mai kim cương, hoặc là lớn một chút mỏm đá khối lớn như vậy, ai biết lại đường kính đều có mấy trăm mét, chấm ngoặc kép, còn lại bốn người tất cả đều là bị chấn nhiếp đến. Bất quá bọn hắn lực ý chí dù sao vượt xa người thường. Rất nhanh thì khôi phục tâm thần, trong đó một danh người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Đây chính là linh hồn kế hoạch hạch tâm, không có chịu sát chi hạch. Cũng đừng nói chuyện gì linh hồn kế hoạch bất linh hồn kế hoạch. Rune, làm sao bây giờ? Lập tức đem này chịu sát chi hạch làm hỏng rồi chứ? Rune trong mắt hung quang chợt lóe. Nàng khẳng định gật đầu nói. Không sai, thủ lĩnh chuyến này mục chính là chỗ này mai chịu sát chi hạch. Vô luận như thế nào cũng phải phá hư nó. Hừ, còn nhớ trước biến thành người kia không nhân. Quỷ ghim ra quỷ. Liền linh hồn đều không phải là thái nhiều không? Là hắn đó này linh hồn kế hoạch vật hy sinh. Thủ lĩnh nói qua, ở linh hồn trong kế hoạch chuyển đổi, người phản bội. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình nguyên lai là vật như vậy. Hay lại là có chính mình ý thức cùng suy nghĩ. Chỉ là không có đoạn này chuyển đổi trí nhớ thôi. Một khi bị chỉ thị khống chế, tùy thì đều có thể biến thành bộ dáng kia. Giết chết xuống chính mình thân mật nhất nhân. Ta muốn nếu là thái nhiều thay đổi thành bộ dáng kia lúc còn có trí nhớ lời nói, hắn nhất định sẽ khóc giống không ngừng đi, lại làm thương tổn đối với hắn có đại ân thủ lĩnh. Động thủ đi. Những người còn lại trong mắt cũng là hung quang đại mạo, tất cả đều giơ lên trong tay mình vũ khí trời sinh. Từng cổ một khí tức màu đen mãnh liệt toát ra. Cho đến giờ phút này, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt đảm nhiệm Hà Đông Tây. Tất cả đều dự định lấy nhất kích chi lực phá hư mất cái này chịu sát chi hạch. Năm cái nửa bước chân ma cường giả lực tổng hợp một đòn. Uy lực đủ để tương đương với cung Diệp Vũ một đòn oai rồi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở đó chịu sát chi hạch trước một trận ánh sáng vặn vẹo. Đợi đến những thứ này ánh sáng vững vàng đi xuống lúc, 17 cái lập thể đồ tượng liền phơi bày ở 5 người trước mắt. Mà 17 cái lập thể đồ tượng chính là ở bên trong phòng họp 17 quốc những người đầu não. Dừng tay đi, Đoạn Lạc, Giả Môn, các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi ở phá hủy nhân loại hy vọng cuối cùng. 17 danh thủ lĩnh chung một cái lớn tiếng nói. Năm người nhìn này 17 người lập thể đồ tượng, bọn họ đều là nở nụ cười lạnh. Trước cái kia người đàn ông trung niên cười lớn tiếng đến đảo. Hy vọng cuối cùng, chỉ sợ là các ngươi những thứ này quyền quý những người giàu hy vọng cuối cùng chứ. Đem toàn thế giới nhân, vô luận là người sống hay lại là linh hồn, tất cả đều biến thành các ngươi linh hồn kế hoạch tài liệu. như vậy thì có thể làm cho các ngươi những thứ này cái gọi là tinh anh, thành công nhân sĩ, phú hào, môn còn sống. Là như vậy đi, 17 người cũng không có lộ ra bất kỳ nhút nhát cùng hốt hoảng bộ dáng. Bọn họ tất cả đều là đã trải qua chiến trận cáo già chút ít. Chính trị gia vốn là trên thế giới tối xấu xa bẩn thỉu nhất một đám người. Mà là một quốc gia chính trị gia đầu lĩnh, bọn họ có thể nói là xấu xa chung xấu xa, bẩn thỉu chung bẩn thỉu. Tự nhiên không thể nào bị nho nhỏ này chất vấn thật sự quẫn bách cái gì. Ngược lại thì một người khác rất có hứng thú hỏi, ô, vậy các người nhận thức vì sao tương lai mới thích hợp cái thế giới này đây? Có lẽ linh hồn kế hoạch có thể giữ được trong miệng ngươi lời muốn nói đám người này tánh mạng. Nhưng là cũng không giống vậy, cất giữ văn minh nhân loại mầm móng sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng làm ngày tận thế tới lúc toàn thế giới nhân loại cùng hủy diệt, như vậy mới là đường chính sao? Người đàn ông trung niên trên mặt giận dữ, đang định tiếp tục cùng người này tranh cãi lúc nào, Run lại mạnh mẽ khoát tay ngăn cản hắn đạo, không nên cùng bọn họ những người này tranh cãi cái gì. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, chúng ta cũng không qua là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, hoặc là có chút chỗ dùng tài liệu thôi. Ở trong mắt bọn hắn đã không có cái gọi là sinh mệnh. Chỉ như vậy mà thôi. Chúng ta trực tiếp phá hư này chịu sát chi hạch. Sau đó đi ra ngoài tìm tới thủ lĩnh liền rời đi. Dù sao thủ lĩnh sẽ đối kháng Aubrey cự thần binh nhất định là không được. Chúng ta không thể kéo hắn chân sau. Còn lại 4 người cũng gật đầu một cái. Cũng sẽ không lý lập thể đồ tưởng thượng 17 người. Mà là giơ lên chính mình thủ chung võ khí liền mãnh hướng quả trứng lớn màu vàng óng bổ tới. Nhưng là này năm đạo ánh sáng màu đen vừa mới tiếp xúc được cự đàn bên ngoài thân ngoại tầng kia. Kim sắc quang tầng, lập tức liền kim sắc quang tầng cho ngăn trở ngăn lại. Tiếp lấy đó là ngọn lửa màu vàng mãnh xuất hiện, đem khí tức màu đen cho đốt cháy sạch sẽ. Năm người này một kích toàn lực, thậm chí ngay cả cự đàn bên ngoài thân kim sắc quang tầng cũng không có phá vỡ. Không đơn thuần là như thế, làm cự đàn bên ngoài thân phát ra ngọn lửa màu vàng lúc, một cổ cường đại đến uy áp kinh khủng liền tràn đầy này toàn bộ cự trong gian phòng lớn. Trong năm người một cái không kịp phản ứng, lại trong nháy mắt liền bị này cổ cự ép đè nằm ở trên mặt đất. Mà còn lại 4 người cũng rõ ràng bị to lớn chèn ép. Bọn họ cánh thậm chí cũng không bay nổi, thẳng tắp rơi xuống ở trên mặt đất, thật lâu cũng không bò dậy nổi. Ngu xuẩn a, vốn là xem lại các ngươi cũng đã đạt đến chân ma cấp thực lực. Căn cứ yêu quý nhân tài, cũng coi là vì ngày tận thế tới tập họp lực lượng. Muốn khuyên nhủ các ngươi một phen. Nhưng là ai biết các ngươi cư nhiên như thế hồ đồ ngu xuẩn. Thật là ngu xuẩn a. Rocky nói qua cho các ngươi chứ. Ban đầu Atlantis văn minh tổng cộng bắt tam đại ma vương cấp đỉnh quỷ quái. Đem chuyển đổi xong, trừ bỏ bị Rocky lấy được Osiris thiên không long, còn có phòng ngự bổn bộ Aubrey cự thần binh trở ra. Con thứ 3 ma vương cấp đỉnh quỷ quái ở nơi nào đây? Lập thể đồ tượng thượng, Tổng thống nước Mỹ lắc đầu thở dài, hắn lúc này mới dùng nhìn người chết như thế ánh mắt nhìn về phía 5 người đảo. Con thứ 3 ma vương cấp đỉnh quỷ quái, Thái Dương thần dực thần long, nguyên thủy hình thái chính là này chịu sát chi hạch A. Nó cũng là này tam đại quỷ quái bên trong mạnh nhất tồn tại. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Cự đàn ngoài mặt ngọn lửa màu vàng mãnh ngưng tụ đứng lên. Biến thành một cái hơn 30 mét trưởng kim sắc hỏa điểu. Đem cả người lông chim đều là ngọn lửa màu vàng. Kỳ hình tựa như khổng tước. Nhưng là lại muốn sáng lạc mỹ lệ rất nhiều lần. Đây chính là trong truyền thuyết sinh vật. Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, cách mặt 180 mét nơi Dương Đính Thiên 4 người nơi. Bọn họ chính trợn mắt hốc mồm nhìn trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện hết thảy. đây chỉ là phía ngoài nhất một ít tài liệu lục tượng thôi. Là liên quan tới thế giới chính quyền tổ chức linh hồn bên trong. Kia số lớn năng lượng tiêu chuẩn nguồn, đem câu trả lời lại là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.